Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1034, chương 1034, không hối hận. Đã từng có một vị cường đại sắp chết đi già võ giả trước khi Lâm Trung phát ra một tiếng cảm thán. Đấu với trời, kỳ nhạc vô tận, thế nhưng là, người thật có thể thắng qua trời sao? Đây là một cái cực kỳ khó trả lời vấn đề. Trời luôn luôn cao cao tại thượng, lấy một loại vô cùng lạnh lùng tư thái nhìn xuống thiên địa chúng sinh. Đã là lãnh khốc vô tình, lại là thương hại vạn vật. Đợi đến một võ giả thực lực cường đại đến nhất định tình trạng như vậy, hắn lớn nhất động lực chính là hướng lên trời yêu cầu nhiều thứ hơn. Thí dụ như càng dài tuổi thọ, càng cường đại hơn khí vận vân vân. Bất quá ông trời đã là hào phóng, nhưng lại là phi thường keo kiệt. Lúc có người tại tác thủ càng nhiều thời điểm, mang ý nghĩa hắn phải vì thế mà nỗ lực nhiều thứ hơn. Đây chính là công bằng. Đạm Đài Minh Kính tiến vào thiên nhân cảnh cũng là có thời gian mấy chục năm. Thế nhưng là nàng như thế vẫn còn chưa đủ. Ếch ngồi đáy giếng không thấy Thái Sơn. Nàng cũng sẽ không như thế. Tương phản, ánh mắt của nàng nhìn rất xa, nhìn thấy đồ vật tự nhiên cũng là vô số người ngay cả tưởng tượng đều không thể nghĩ tới đồ vật. Bây giờ nhìn xem lại có người có thể tiến vào thiên nhân chi cảnh. Đạm Đài Minh Kính tự nhiên là có thể cảm nhận được. Bất quá nàng muốn làm cũng không phải chúc mừng, mà là ngăn cản. Nàng biết tiến vào thiên nhân cảnh là người phương nào. Ban đầu ở Nam Man thời điểm, Lý Kỳ Phong có thể nói là một cái lớn nhất kẻ quấy rối. Hoàng Long Sĩ đem thuộc về mình 3 phần khí cơ tặng cho hắn. Thậm chí không tiếc mình rơi xuống hậu thiên tại chi cảnh, nên chém giết kia phạm phải ngập trời tội ác long khung thời điểm, hắn lại là lấy được rất nhiều trở về ở thiên địa khí cơ. Cái này khiến Lý Kỳ Phong tự thân khí cơ cũng là đầy đủ cường đại. Từ khi đó bắt đầu, Đạm Đài Minh Kính liền đem Lý Kỳ Phong viết lên tử vong danh sách. Đáng tiếc là, khi đó Lý Kỳ Phong bên người đi theo cái khác thiên nhân cảnh cao thủ. Nàng cưỡng ép cướp đoạt trở về giữa thiên địa khí cơ. Thực lực bản thân nhận lấy không nhỏ áp chế. Cái này khiến nàng không dám tùy tiện ra tay với Lý Kỳ Phong. Đương nhiên về sau chính là đã mất đi Lý Kỳ Phong tung tích. Ra nguyên nhân nào đó, nàng cũng là không rảnh phân thân đi đối phó Lý Kỳ Phong. Thế nhưng là, đối với Lý Kỳ Phong sát cơ Đạm Đài Minh Kính thế nhưng là một mực giấu ở trong nội tâm. Có một cái địch nhân đáng sợ cũng không đáng sợ. Đáng sợ là nhìn tận mắt một vị cường đại địch nhân trưởng thành. Đây chính là lớn nhất sợ hãi. Lý Kỳ Phong cường đại sớm muộn cũng có một ngày thế tất sẽ trở thành Đạm Đài Minh Kính chướng ngại vật, cho nên nàng tuyệt đối là không thể nào là nhìn xem hắn trưởng thành. Giờ này khắc này, đến Lý Kỳ Phong thời khắc quan trọng nhất, Đạm Đài Minh Kính tự nhiên là muốn nhảy ra cho Lý Kỳ Phong một kích chí mạng. Kia nhìn như yếu đuối bàn tay, trực tiếp lấy ngang ngược tư thái phá vỡ kiếm tông đệ tử xây dựng thiên cương địa sát vô cực kiếm. Trận cường đại thế công, sau đó, vọt thẳng phá tan kiếm tông đệ tử xây dựng bức tường người. Lý Kỳ Phong bên người hội tụ kiếm lập tức phát ra liên tục không ngừng chiến minh âm thanh. Mũi kiếm đều động, chỉ hướng bàn tay kia. Sau một khắc, đếm không hết kiếm nổ bắn ra hướng kia bàn tay trắng noãn. Trên bàn tay phát ra uy thế cường đại, nổ bắn ra mà ra kiếm tựa như là thiêu thân lao đầu vào lửa, không ngừng rơi xuống. Nhưng mặc dù là như thế, không có một thanh kiếm lui bước, đều là xuất động. Rất nhanh một tòa mô hình nhỏ kiếm sơn lập tức hình thành. Lại là không có một thanh hoàn chỉnh kiếm, sắc bén quang mang đã là không tồn tại. Trên mũi kiếm thậm chí đều là răng đầy tinh tế khe hở. Kia hiện lên ở Lý Kỳ Phong bên người vô số kiếm cũng là chỉ còn lại 3 thanh. Nguyên Hồng, Huyền Long, Thái Thương, thiên hạ thập đại danh kiếm bên trong thứ ba tựa như là trung thành hộ vệ. Thủ hộ tại Lý Kỳ Phong bên người, ba kiếm run rẩy, không ngừng mà phát ra thấp giọng kiếm minh âm thanh, cường đại kiếm khí dập dờn mà ra, càn quét tại giữa hư không. Đột nhiên ở giữa, ba kiếm kéo lấy thật dài kiếm khí, tựa như là xẹt qua chân trời lưu tinh, trực tiếp vô tình xông về phía bàn tay kia. Bàn tay trì trệ không tiến, ba kiếm khoảng cách tại ba thước chi địa dừng lại, kiếm khí bén nhọn không ngừng tựa như bình minh hào quang, nổ bắn ra mà ra. Trên bàn tay xuất hiện một đạo vết máu, thật sự chính là phiền phức a. Giữa hư không không khỏi truyền đến một tiếng lạnh lùng ngữ điệu. Đột nhiên ở giữa, trên bàn tay bộc phát ra càng cường đại hơn uy thế, trực tiếp đánh lui cản ở phía trước ba kiếm. Ba kiếm phát ra một tiếng gào thét, rơi xuống nhập kiếm sơn bên trong. Vạn kiếm gào thét, một thân ảnh xông lên thiên khung, tản mát ra uy thế cường đại, là Mộc Thanh Phong. Lúc này Mộc Thanh Phong một tay cầm kiếm, đầu đầy rõ ràng phát theo gió mà động, tản mát ra lăng lệ khí tức. Tới đi, ngoặc kép chấm hỏi, nếu là muốn như ngươi mong muốn, trước bước qua ta Mộc Thanh Phong thi thể. Mộc Thanh Phong kia một nửa trống rỗng ống tay áo tại giữa không trung vung vẩy, thân thể ngang nhiên khẽ động, kiếm trong tay công sát hướng bàn tay kia. Cơ hồ là trong nháy mắt, Mộc Thanh Phong chính là sử xuất 38 kiếm, mỗi một kiếm phía trên đều là mang theo cường đại vô cùng uy thế. Thế nhưng là theo mỗi một kiếm sử xuất, Mộc Thanh Phong thần sắc chính là càng thêm tái nhợt mấy phần. Kiếm trong tay khoét ra một đóa kiếm hoa, Mộc Thanh Phong rốt cục sử xuất thứ 39 kiếm. Một kiếm này, uy thế cường đại trùng thiên, tựa hồ, trước đó 38 kiếm đều là tại vì thứ 39 kiếm làm nền. Nếu là muốn đăng lâm núi cao chỉ điểm, quan sát trời mà bao la chi cảnh, chính là phải cố gắng leo núi. Phía trước 38 kiếm là leo núi, thứ 39 kiếm chính là sẽ đứng trên đỉnh cao nhất, tầm mắt nhìn trọn những ngọn núi thấp. Một kiếm này sử xuất, trên bàn tay lập tức xuất hiện dày đặc khe hở, tựa như là một trận gió đều có thể đem nó phá hủy đồng dạng. Đương nhiên, thứ 39 kiếm sử xuất, Mộc Thanh Phong giống như cũng là hao phí sạch sẽ khí lực toàn thân, lăng lập tại giữa không trung, thân thể không ngừng run rẩy, thần sắc càng là trắng bệch như tờ giấy, không có một tia huyết sắc, trong đôi mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Mộc Thanh Phong phát ra gầm lên giận dữ, trường kiếm trong tay đột nhiên nổ bắn ra mà ra, trường kiếm mang theo lực lượng bá đạo, trực tiếp phá hủy bàn tay. Mộc Thanh Phong cũng là tiêu hao sạch sẽ lực lượng toàn thân, thân thể trực tiếp rơi xuống mà xuống. Lăng không hàn thân thể khẽ động, đón lấy Mộc Thanh Phong thân thể. Mộc Thanh Phong trong thần sắc gạt ra mỉm cười, nói ra, ta còn chưa chết, nghĩ đến kẻ quấy rối còn không có khả năng bỏ qua. Ngươi vẫn là đi thủ hộ tông chủ. Lăng không hàn trong ánh mắt lộ ra một tia hàn quang, nói ra, được, chuẩn bị muốn ly khai. Mộc Thanh Phong kéo lại lăng không hàn góc áo, nói ra, là không tiếc bất cứ giá nào thủ hộ. Lăng không hàn gật gật đầu, tại một kiếm tông đệ tử trợ giúp phía dưới, Mộc Thanh Phong ngồi thẳng người, trước đó như vậy lôi đình xuất thủ, thế nhưng là hao phí Mộc Thanh Phong tất cả khí cơ. Giờ phút này hắn có thể rõ ràng cảm nhận được mình sinh cơ đang không ngừng xói mòn, tử vong lập tức sẽ đến. Thế nhưng là Mộc Thanh Phong cũng không hối hận làm cái này đây hết thảy. Hắn đem kiếm tông vinh quang thật sâu khắc sâu tại trong khung. Hắn mỗi giờ mỗi khắc không muốn khôi phục kiếm tông vinh quang. Vì thế hắn có thể nỗ lực hết thảy, cho dù là sinh mệnh của mình, lòng có chỗ trông mong. Vì vậy không hối hận, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.